Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, bát môn nghịch chuyển thuật. Chỉ còn lại trăm năm thời gian sao? Xem ra được bắt chặt thời gian. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Tà Chỉ, không khỏi hỏi, thương thế kiểu nào, thương nhẹ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở ngươi. Cái thời đại này định trước thuộc về ngươi. Tà Chỉ lắc đầu một cái. Đối với xuất sắc Hạ Vũ, không khỏi nói như vậy. Hạ Vũ trêu ghẹo nói, sẽ không cái này thì kinh sợ đi. Sau này con đường tu hành còn dài đâu. Ngươi muốn kinh sợ, ta sau này có thể muốn tịch mịch. Tà Chỉ tức giận liếc khinh bỉ. Đối với tràn đầy được nước ngữ khí Hạ Vũ, hết sức khinh thường, Hạ Vũ thấy Tà Chỉ không có chán nản, trong lòng yên tâm, nhìn về phía Hoàng Thiên bọn họ. Hạ Vũ dặn dò, còn lại không tới trăm năm thời gian, các ngươi bắt chặt thời gian. Rõ ràng, Hoàng Thiên bọn họ biết, đạo nguyên thế giới, tuyệt đối là một có thể gặp, không thể cầu địa phương. Bỏ qua lần này. Lần sau muốn đi vào nữa, sợ rằng phải là vạn năm sau đó. Vì thế, Hạ Vũ phóng lên cao, trực tiếp đi bên trong vây khu vực, vòng ngoài khu vực yêu thú, đã không thể thỏa mãn Hạ Vũ nhu cầu. Hạ Vũ phải đi chỗ sâu, săn giết yêu thú cường đại. Hoàng Thiên bọn họ ánh mắt phức tạp, nhìn Hạ Vũ thực lực, càng ngày càng mạnh, bên trong lòng tham tuyệt vọng à. Căn bản không đuổi theo kịp. Diệp Khởi Linh lạnh nhạt nói, ta cũng nên lên đường. Nhiều năm như vậy, ta một mực không nhìn thấu ngươi. Tà Chỉ nhìn về phía Diệp Khởi Linh, cuối cùng mở miệng, yếu ớt nói. Diệp Khởi Linh ôn hòa cười nói, chúng ta con đường tu hành còn đều rất dài. Ngươi người bị thương nặng, không thích hợp tái chiến. Diệp gia một môn, thật là yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện. Tà Chỉ lắc đầu một cái, biết Diệp Khởi Linh không hề so Hạ Vũ kém chút nào. Nhưng mà Hạ Vũ đầu ngọn gió quá thịnh, một người che kín cùng đời vô số người phong thái. Diệp Khởi Linh nhẹ khẽ cười, phóng lên cao, vậy đi bên trong vây khu vực. Tà Chỉ cũng là như vậy, còn có Diệp Hạo, tiểu chiến thần bọn họ vậy bắt chặt thời gian tu luyện. Mà bên trong vây, tùy tiện một con yêu thú trong cơ thể, đều có đạo nguyên châu, thực lực tuyệt đối so với vòng ngoài những yêu thú kia mạnh một tầng thứ. Bất quá yêu thú nơi này, không chỉ là nguyên nhân gì, thân xác vô cùng cường đại, nhưng mà thánh chủ cấp thủ đoạn, một cái cũng sẽ không, dẫu sao thánh chủ đã có thể thi triển lãnh vực, có lãnh vực gia trì. Thực lực tuyệt đối là một tầng khác, coi như vậy, nhưng mà nơi này thịt của yêu thú thân cực mạnh, so phổ thông thánh chủ mạnh không chỉ một lần cấp bậc. Trước Hạ Vũ sơ tới nơi này, công kích đủ trong nháy mắt giết cửu huyền thánh chủ loại người như vậy. Nhưng mà liền ma mút voi phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ. Nào đó loại ý nghĩa lên, yêu thú nơi này sau bên ngoài phổ thông thánh chủ mạnh hơn, còn như bên trong thành yêu thú, sợ rằng tùy ý xuất hiện một con yêu thú, thực lực cũng có thể so với phổ thông thánh chủ đại viên mãn cường giả. Hạ Vũ tìm được, từng để cho mình đã bị trọng thương gấu đen, cường thế ra tay, trực tiếp làm thịt hàng này, thu hoạch một viên màu trắng đạo nguyên hạt châu nhỏ, còn có một khối thánh nguyên. Cùng với máu thịt tinh hoa, yêu thú cả người là bảo, máu thịt có thể chế thuốc vẽ bùa, gân cốt có thể luyện khí vân. Vân, Hạ Vũ điên cuồng cướp sạch nơi này tài nguyên, không đơn thuần vì mình, còn vì phía sau mình Xích Diễm Quân. Chuyến này tuyệt đối muốn thu hoạch được, có thể thỏa mãn Xích Diễm Quân sau này vạn năm tiêu hao. Cho nên Hạ Vũ nổi điên. Ngày đêm không ngừng, chinh chiến liền liền, tàn sát bên trong vây tất cả loại yêu thú. Cái này một cái ma vương, giết bên trong vây hỗn loạn bất an, liền Hoàng phủ Thiết Ngưu bọn họ đều kinh động, vô cùng kinh hãi, nhìn một cái đằng đằng sát khí, đầu đầy tóc bạch kim huyết y nam tử, chính là Hạ Vũ, tay cầm một chuôi bảy màu trường kiếm, bên người bát môn hiện lên, đỉnh đầu vạn đạo kiếm ảnh lóe lên, còn có vô số đạo màu trắng bóng người. Đây không thể nghi ngờ là Vạn Kiếm Đế Quyết phối hợp phi tiên nói. Vân còn có rất nhiều thủ đoạn công kích. Cái này kinh người khí thế, để cho không thiếu yêu thú cảm giác được, lại có thể nghiêng đầu mà chạy. Hạ Vũ nhất tâm nhị dụng, con nhỏ liền liền sẽ một đường cảm ngộ băng chi đạo. Ở một ngày này, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, nhắm mắt, đỉnh đầu đã xuất hiện mây đen, thiên kiếp ở phun trào, chọc được không thiếu yêu thú sao động bất an, rối rít lui tới, nhưng mà thấy trên bầu trời, cái đó huyết y tóc bạch kim nam tử, lại có thể không yêu thú dám đến rút ra náo nhiệt. Cái này 10 năm qua, cái yêu nghiệt này, ở bên trong vây chém giết yêu thú, cao đến ngàn đầu trở lên. Trung bình một năm chém chết thánh chủ cấp đại viên mãn yêu thú cường đại. Trung bình, 3 ngày chừng giết một con yêu thú, săn được tài nguyên, như vậy một cái ma vương, để cho yêu thú giờ phút này thấy hắn. Hai chân cũng đang phát run, Hạ Vũ nhưng thể ngộ băng chi đạo, trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đóng băng, 90 ngàn dặm, ông... Tựa như thời không bị đông cứng, tuyết rơi nhiều cuốn lên, một cổ khí lạnh 4 phương 8 hướng tản đi, tất cả hoa cỏ cây cối ngay tức thì bị đông lại. Chính là trời không, tựa như vậy bị đông lại, trên trời mây đen vậy bị đông lại, nhưng mà lôi kiếp cũng không tốt đông lại à, huống chi là bất hủ thiên kiếp. Vì thế, chỉ là chốc lát thời gian, thiên kiếp tựa như bị chọc giận. Đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, ngửa đầu nhìn trời sấm rơi xuống, trong mắt bắn nhanh 2 đạo kiếm quang, ngay tức thì tương thiên lôi vặn cổ thành hư không, xa xa quan sát tiểu chiến thần bọn họ, tâm kinh đảm khiêu, Hạ Vũ thực lực, thật sự là càng ngày càng đáng sợ, cái này CMN nhưng mà bất hủ cướp à, đạo thứ nhất thiên lôi. Cứ như vậy bị triệt tiêu, truyền đi, phỏng đoán đều không người tin tưởng, cái đó sinh linh, đột phá đến bất hủ cảnh giới thời điểm, mặt đối thiên kiếp không phải run rẩy lật lật, nhưng mà Hạ Vũ cái bộ dáng này, thật sự là muốn cho những sinh linh khác xấu hổ chết à. Lần thứ 2 bất hủ cướp, ứng đối chính là băng chi đạo, Hạ Vũ ung dung vượt qua, không có chút nào áp lực. Đối với cái gọi là bất hủ cướp, cho rằng bất quá là một quá trình mà thôi. Hạ Vũ mắt lạnh, xem xuống phía dưới, mới vừa rồi băng chi đạo hiện ra, nhưng mà bao trùm 90 ngàn dặm, thiên địa giờ phút này giống như băng thiên nơi tuyết, tràn đầy thánh khiết hơi thở. Hạ Vũ thu liễm cả người ý định giết người, vốn là thanh bào, giờ phút này bị máu tươi nhuộm đỏ. Đều là những yêu thú kia máu, đem huyết y vứt bỏ, lần nữa đổi một bộ quần áo. Hạ Vũ độ kiếp xong, lắc mình đi tới Hoàng phủ Thiết Ngưu bọn họ trước mặt. Chắp tay nói, gặp qua Hoàng phủ Sơn Chủ, tiến bộ thật là mau, lúc này mới nhiều ít năm, thực lực liền trực bước chúng ta những ông già này. Hoàng phủ Thiết Ngưu xúc động nói. Đông Quách Hổ lại là thở dài nói, thiên tư cao, ta bình sanh ước chừng gặp. Dĩ nhiên, trong máu, chảy xuôi bát thần nhất mạch máu, lại là dung hợp chân long kỳ lân nhất tộc huyết mạch. Lại là ma thần nhất mạch đích truyền tộc nhân, trời xanh trọng đồng người, luân hồi nhiệm kỳ kế người điều khiển, sanh ra định trước bất phàm. Một đạo cởi mở thanh âm, ở trên bầu trời. Bất ngờ nổ vang, nơi có sinh linh, toàn bộ đều rõ ràng nghe được. Đây là người nào nói chuyện? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, mở trọng đồng, nhìn bốn phía, lại không phát hiện mình người muốn tìm. Hoàng phủ Thiết Ngưu không khỏi chắp tay nói: "Cửu thai Sơn Hậu bối đệ tử, gặp qua tổ tiên." "Thiết Ngưu, ngươi trái với quy củ, tư thả nhưng như vậy người ngoài đi vào." Cởi mở thanh âm xuất hiện lần nữa, giờ phút này ngưng giọng nói. Nhất thời, Hoàng phủ Thiết Ngưu sắc mặt thảm trắng, không khỏi giải thích: "Tổ tiên bớt giận, chuyện này không cần giải thích, đây là ta Cửu Thai Sơn căn cơ chi địa, cho không được người ngoài đi vào, không phải ta chín đài nhất mạch, người ngoài tự tiện vào, tất cả giết liền." Lời nói rơi xuống, một vị bạch bào anh tuấn nam tử, mày kiếm tinh mát, cả người tràn đầy hòa thuận hơi thở. Bạch bào phía sau là một bộ đồ án thái cực. "Cửu Thai Sơn, tam đại đệ tử, Hoàng phủ Giác, lại là đạo đế cháu ruột. Năm đó Tiếu Ngạo cùng đời nhân vật, sớm ở ngàn vạn năm trước, liền phi thăng tiên giới. Hôm nay hạ xuống nơi này, ban hành mệnh lệnh, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là tức giận." Hoàng phủ Thiết Ngưu sắc mặt khẩn trương, muốn giải thích. Hoàng phủ Giác nhìn về phía Hạ Vũ, nói: "Vũ, ta phụng đạo đế lệnh, đón ngươi hồi tiên giới." "Đi thôi." "Không được, ta còn có việc không có làm xong." Hạ Vũ ở tiên linh thực tập thời điểm, liền có cơ hội đi tiên giới, nhưng mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân, không có đi. Hôm nay cho dù có đạo đế che chở, tự mình hạ lệnh, để cho mình đi lên, có thể tưởng tượng được, đi lên tuyệt đối tiền đồ tựa như rực rỡ, địa vị cao quý, có thể Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, như cũ không đi lên. Hoàng phủ Giác cau mày nói: "Nguyên nhân, hồng trần bên trong, ràng buộc quá nhiều." Hạ Vũ nói. Hoàng phủ Giác lắc đầu nói: "Ngươi đã thành là bất hủ, theo lý thuyết, chuyện hồng trần sớm nên chém đoạn, có thể ngươi tu đạo thế gian dẫu sao quá ngắn, bất quá chuyện hồng trần, sớm muộn thì phải phán đoán, cái này không thể trở thành ngươi lý do cự tuyệt. Nếu như ta nói, một mực tìm nữ đế, lý do này có thể không?" Hạ Vũ gặp không cách nào cự tuyệt, biết cái này nhóm cường giả, nếu như cưỡng ép mang đi mình, mình căn bản không cách nào phản kháng, cho nên dọn ra nữ đế, không biết có thể hay không được. Nhất thời, Hoàng phủ Giác cau mày nói: "Nữ đế, ngươi không phải người kia, là cùng không phải, nữ đế chuyển thế thân, liền lưu lạc ở trong hồng trần, ta phải tìm được nàng." Hạ Vũ nói. Hoàng phủ Giác không nói, tựa hồ trong bóng tối liên lạc những người khác, hỏi nên như thế nào làm. Người bình thường, nghe được tiên đế luật lệ, tuyệt đối sẽ tràn đầy kính sợ chi tim, nào dám cự tuyệt, có thể Hạ Vũ là một loại khác, hôm nay tiếp ngay cả cự tuyệt. Thật lâu sau này, Hoàng phủ Giác khẽ gật đầu: "Ngươi có đường mình phải đi, vậy chúng ta liền không mạnh thêm can dự, chờ ngươi vượt qua tiên kiếp, vẫn là muốn phi thăng tiên giới, đến lúc đó ta lại tới tiếp đón ngươi đi qua." Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhìn Hoàng phủ Giác, tự động lui qua một bên. Người này đột nhiên xuất hiện, tuyệt không thể nào chỉ là vì mình. Đúng như dự đoán, Hoàng phủ Giác xoay người thần tình lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm. "Tin đồn nếu như thành tiên, át sẽ chém cắt hết thảy chuyện hồng trần, diệt tuyệt hết thảy tình cảm, giống như một cái động vật máu lạnh, chí ít nhiều năm qua như vậy, mình không phát hiện ngoại lệ." Hoàng phủ Giác cũng giống như nhau, nói: "Đạo nguyên chi địa, không cho người ngoài đi vào." Hoàng phủ Thiết Ngưu công khai làm nghịch mệnh lệnh, rút lui sơn chủ vị, tất cả sự vật do Hoàng phủ Tử Vũ đón lấy. Chung quanh Đông Quách Hổ bọn họ cúi đầu chắp tay. Hoàng phủ Giác lại nói: "Nơi có người ngoài, giết không tha, không chừa một mống." Đông Quách Hổ bọn họ lần nữa chắp tay. Hoàng phủ Giác cuối cùng lại dặn dò một ít chuyện tình, liền lắc mình rời đi, hết sức dứt khoát. cuối cùng Hạ Vũ mới biết, đạo nguyên thế giới thuộc về một cái địa phương thần bí, không thuộc về tiên giới, càng không thuộc về phàm trần thế giới. Hai giới sinh linh đều là ra vào, không bị quấy nhiễu. Cái này loại một nơi bí địa, bản thân chính là một cái bảo vật, đại biểu tiên giới người có thể tùy ý hạ giới, giáo sư môn hạ đệ tử. Địa phương như vậy, làm sao có thể để cho người ngoài tùy ý ra vào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gai-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.